cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 401 như thế vô liêm sỉ chi đồ. Diệp Quảng Quảng. Chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Ba người kia người mặc áo đen hiển nhiên là người bình thường, nghe được tóc trắng nam mà nói sau, trên mặt tất cả đều là nhìn ngu ngốc biểu tình, cút ngay, người mặc áo đen nổi giận. Ai? Thực sự không suy nghĩ thêm một chút sao thân? Chớ cản trở chuyện, nếu không liền ngươi cùng nhau giết. Nếu không ít một chút, 100.000 các ngươi thấy thế nào? 50.000 không thể ít hơn nữa, tìm chết. Ba cái người mặc áo đen bị dây dưa đến không thể nhịn được nữa, hai mắt nhìn nhau một cái sau, đồng loạt hướng về tóc trắng nam công tới, chuẩn bị trước tiên đem cản trở diệt trừ. Tóc trắng nam khẽ mỉm cười, sách, thực sự không mắc thân, 50.000 nhưng là mua các ngươi ba cái mạng đây. Diệp Quảng Quảng sắc mặt hơi chăm chú mà hướng về nam nhân nhìn lại, nam nhân này rốt cuộc là người nào? Mới vừa rồi xe của nàng đều va thành như vậy, hắn lại có thể đều không sao. Mặc dù nàng biết nước hoa có chút võ học thế gia, tại rèn luyện tới trình độ nhất định sau, thân thể có thể trên cực lớn trình độ chống đỡ ngoại lực, mình đồng da sắc cũng không phải là truyền thuyết, nhưng xe đụng cũng không sợ, có phần cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa, đối mặt với ba sát thủ, cũng có thể mặt không đổi sắc. Thân thủ thậm chí khả năng ở trên đám người Nhiếp Vô Danh. Chẳng lẽ là người thân phận thần bí, thâm tàng bất lộ lánh đời cao thủ. Đang nghĩ như thế, ba cái người mặc áo đen đã hướng về cái kia tóc trắng nam nhào tới. Theo sát, Diệp Quảng Quảng trợn mắt hốc mồm. Quả đấm va chạm ở trên nhục thể âm thanh không ngừng vang lên, tóc trắng nam bị ba cái người mặc áo đen vây vào giữa một hồi mảnh đánh, không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Quảng Quảng, ây! Nàng thật giống như não bổ quá nhiều. Cho nên, cái tên này thật ra thì chính là một cái đơn thuần người giả bị đụng đùa giỡn tin. Liền kỹ thuật này, còn dám hai bên rao hàng chính mình, muốn giúp một tay đánh nhau. Rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thấy tóc trắng nam không còn sức đánh trả, ba người không quan tâm hắn, nhanh chóng hướng về Diệp Quảng Quảng tấn công tới. Diệp Quảng Quảng ánh mắt một lăng, nhất thời lên tinh thần ứng đối. Cái này không giải thích được tóc trắng nam nàng suy tính sai lầm rồi, nhưng ba người này sẽ không sai. Theo mới vừa rồi giao thủ đến xem, ba người này tất cả đều là cao thủ, nàng coi như là ứng đối một cái sợ rằng đều đã rất cố hết sức, chớ đừng nhắc tới là ba người cùng tiến lên. Chỗ này lại trước không thông sau không tiệm. Trong lúc nhất thời, Diệp Quảng Quảng trong đại não thoáng qua vô số ý tưởng. Nhưng mà, ngay tại nàng nghĩ biện pháp ứng đối thời điểm, phía trước hướng về nàng công tới ba cái người mặc áo đen, đột nhiên cái này tiếp theo cái kia lặng yên không một tiếng động ngã trên đất. Diệp Quảng Quảng sắc mặt ngẩn ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái đó tóc trắng nam nhân? Nhưng là, làm sao có thể một cái chớp mắt lấy ba tánh mạng người? Đây là thân thủ như thế nào? Rốt cuộc, Diệp Quảng Quảng thấy rõ đứng lên tóc trắng nam, đối diện với nàng, ba người kia người quần áo đen sau lưng, tóc trắng nam cầm trong tay một khẩu súng, trên súng lắp đặt ống hãm thanh. Chỉ thấy tóc trắng nam thổi thổi họng súng, vỗ vỗ trên y phục tro bụi. Một mặt khinh bỉ, sách, cái này đều niên đại gì, còn đánh tới đánh lui đấy. Thổ lão mạo. Diệp Quảng Quảng. Nàng quả nhiên lại não bổ quá nhiều. Tóc trắng nam nói xong, đạp cái kia ba thân thể của con người đi tới trước mặt Diệp Quảng Quảng, đưa ra trắng nõn ngón tay thon dài, đem ra đi, cái gì, Diệp Quảng Quảng vẫn còn đang mộng bức bên trong. Tóc trắng nam, 100 khối, ngươi mới vừa rồi đáp ứng. Diệp Quảng Quảng. Không phải là chê ít sao? Thậm chí ngay cả 100 khối đều không buông tha. Tóc trắng nam, làm sao? Không có tiền mặt. Quy chắc phát hồng bao cũng có thể. Diệp Quảng Quảng. Đi thân phận của hắn thần bí, lánh đời cao thủ. Diệp Quảng Quảng nâng trán, từ khi sau khi sống lại, nàng làm sao chung quy gặp phải một chút kỳ kỳ quái quái người. Bất quá, liền trọng sinh loại chuyện này xảy ra. Tâm lý của nàng năng lực chịu đựng vẫn là có thể, nếu không tùy tiện đổi người nào, vào lúc này phỏng chừng đều đã xốc xếch mộng bức rồi, không có uy chắc. Cái kia thêm một quy quy đi, tóc trắng nam đã không ngừng bận rộn đem mình quy quy hào báo qua một lần. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, đem hắn quy quy cho tăng thêm. Hai người lẫn nhau tăng thêm bạn tốt, Diệp Quảng Quảng nhìn thấy đối phương biệt danh là Độc Cô Cầu Bại, ảnh chân dung là hắn tự quay, cái này mái đầu bạc trắng. nếu không phải bởi vì có nhan giá trị chống giữ, quả thật là chính là smart. Cá tính ký tên thì càng là một lời khó nói hết, vô địch là biết bao tịch mịch, vô địch là biết bao trống không, tự mình ở bên trong đỉnh phong, gió lạnh không ngừng thổi qua, ta tịch mịch, ai có thể hiểu được ta. Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng im lặng cho hắn phát 100 khối bao tiền lì xì. Tóc trắng nam cười híp mắt đem bao tiền lì xì cho lĩnh, sau đó đột nhiên ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm nàng, mở miệng hỏi, tiểu cô nương, ngươi mới vừa rồi những chiêu thức kia, là ai dạy ngươi? Diệp Quảng Quảng quét mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, chính ta ngộ, làm sao? Gần đây trong đầu của nàng thường xuyên sẽ chính mình hiện lên một chút chiêu thức cùng võ công lộ số linh cảm. Tóc trắng nam nghe vậy, đỉnh lông mày hơi nhíu, ngươi xác định không phải là một cái nào đó lại đẹp trai lại cao thủ lợi hại dạy ngươi sao? Diệp Quảng Quảng. Ta cảm thấy là ta dị bẩm thiên phú. Tóc trắng nam nghẹn nghẹn, tiểu cô nương, ngươi cũng quá không khiêm nhường. Diệp Quảng Quảng, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì, ta muốn đi sửa xe rồi, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn hẹn người quyết đấu, đi trước một bước. Tiểu cô nương, ngươi nếu thật tâm cảm ơn ta, liền cho ta hướng cái quy quy hội viên. Niên liễm đấy, tóc trắng nam mắt liếc trên xe nàng hố to, đoán chừng là sợ nàng bắt đền, lập tức khoát tay bỏ lại một câu như vậy liền chạy cái không còn bóng. Diệp Quảng Quảng. Trang cao thủ liền cẩn thận giả trang tốt sao? Không có chút nào để ý. Nơi đây không thích hợp ở lâu, tóc trắng nam rời đi sau, Diệp Quảng Quảng theo sát rời đi, cũng còn khá không có thương tổn đến động cơ. Xe còn có thể cứ theo lẽ thường chạy. Tối nay theo thân thủ của những người này đến xem, cũng có thể phán đoán, bọn họ thế lực sau lưng tuyệt đối khó mà lường được. Chẳng qua là, những người này hình như là tại kiên kỵ cái gì, không dám trắng trợn xuống tay với nàng. Rốt cuộc là cái gì thế lực, muốn mạng của nàng? Tư gia nội bộ tộc lão, Tần Nhược Hy. Vẫn là cái gì nàng sống hai đời cũng không biết phía sau màn sức mạnh. Kiếp trước nàng cũng đã gặp qua tương tự loại điều này ám sát, sau đó càng là chết không giải thích được, đến chết đều không biết mình là chết thế nào, cho nên hoàn toàn không có đầu mối. Còn có cái này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất tóc trắng nam nhân, vậy là cái gì lai lịch? Hoàn toàn không đoán ra. Trong lúc suy tư, Diệp Quảng Quảng đổi lại phương hướng, trực tiếp lái đến kinh giao nơi nào đó sân. Nàng đã để cho Phong Huyền Diệt đem tại nàng Myanmar thu hẹp tới mấy cái lính đánh thuê tìm địa phương an trí xuống. Lấy tình cảnh của nàng bây giờ, chính là dùng người thời điểm. Diệp Quảng Quảng đi thời điểm, mấy người đang ở cùng một chỗ ám xoa xoa mà nghị luận nhà mình tân nhiệm lão đại. Tiểu Loli bưng lấy mặt, không nghĩ tới hắc quả phụ đẹp như vậy nha, so với trong tin đồn còn dễ nhìn hơn. Mập mạp lắc đầu chắc lưỡi, đương nhiên đẹp rồi. Vậy cũng toàn bộ đều là ngươi như vậy thiếu nữ dòng máu dễ chịu a. Tóc dài nam mở miệng, các ngươi nói, tại sao hắc quả phụ sẽ chế tạo thân phận ẩn nấp tại tư gia? Trâu cọp nam giận hắn một cái nói, Bảo Nhi thực ngốc, còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là vì đàn ông, người nào không biết hắc quả phụ thích nhất mỹ nam. Tin đồn tư gia vị gia chủ này mặc dù ngoan tuyệt bạo lực, nhưng dáng dấp vậy kêu là một cái chật chật chật. Lão đại không tiếc che giấu thân phận trà trộn đi vào, còn có thể vì cái gì, dĩ nhiên là vì ngủ người ta sao? Đứng ở cửa Diệp Quảng Quảng.